Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạnh nhạt nhìn túi đồ trong tay của Vi Tưởng. Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi không ăn đồ ngọt. Bị anh cự tuyệt, Vi Tưởng thầm buồn bực. Chắc chắn là anh cố ý, đúng là người đàn ông hẹp hòi. Lộ Thượng sau khi nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt của Vi Tưởng, mà lướt qua cô đi đến trước mặt Trinh Trinh nói. Tôi xem dự án của mọi người làm tới đâu rồi. Nghe xong anh nói, Trinh Trinh ấp úng nói. À, thầy ạ, em có một ít nữa. Cô ấy cúi đầu nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Lộ Thượng. Vậy mà em còn có tâm tư chơi đùa cùng người khác xem tivi à? Dù anh đang nói với Trinh Trinh, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vi Tưởng. Rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Vi Tưởng không ngốc, cô dĩ nhiên biết Lộ Thượng đang ngầm chê cô nhàn rỗi ở đây quấy nhiễu người khác. Không sao. Dù gì, anh nói những lời vô tâm với cô cũng không phải là một hai lần. Cô không để ý nhún hai vai. Mình quả thật là người thích bị ngược mà. Thậm chí còn can đảm theo đuổi người kia. Cô không khỏi bội phục chính mình. Nghĩ đến đây, Vi Tưởng cười giễu, sau đó xoay người ra khỏi phòng nghiên cứu, đi vệ sinh. Ra khỏi phòng vệ sinh, cô cũng không quay lại ngay, mà đi tới cuối hành lang nhìn qua cửa sổ. Dưới lầu là bãi đỗ xe rất lớn. Hai bên đường là hàng cây bạch dương to lớn. Gió nhẹ thổi qua, sau buổi trưa ánh nắng màu vàng chiếu lên lá cây. Phía bên nửa sân trường là hồ nhân tạo. Dù không nghe được tiếng nước chảy, nhưng có thể nhìn thấy mặt nước đang lăn tăn gợn sóng. Nhìn kỹ thì thấy có người đang học bài, có người đang vui vẻ trò chuyện với bạn. Cũng có một đôi yêu nhau đang ôm ấp. Nhìn gì mà nhập thần đến vậy? Bên cạnh chợt vang lên một âm thanh lạnh lùng trong trẻo quen thuộc. Chỉ đạo xong công việc cho học sinh, hơn nửa ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng Vi Tưởng đâu nữa. Trong lòng Lộ Thượng thầm nghĩ, không phải mới vừa rồi mình nói chuyện quá nặng lời, khiến tiểu cô nương tức giận bỏ đi rồi chứ. Bất quá, sau khi xong việc, anh vẫn theo bản năng tìm kiếm. Phát hiện, cô không đi, chỉ là đứng cuối hành lang suy nghĩ gì đó. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đứng ngược chiều ánh sáng, bóng dáng mảnh khảnh của cô dường như một bức họa suy mỹ được cuộn tròn. Trong nháy mắt, Lộ Thượng nhìn đến xuất thần. Nhìn cái gì mà nhập thần như vậy? Không nghĩ tới Lộ Thượng sẽ chủ động lại đây bắt chuyện với mình. Trong lòng của Vi Tưởng âm thầm vui sướng, ngoài miệng lại bất động thần sắc nói. Không nhìn cái gì? Giáo sư Lộ, ngài tốt nhân. Giáo sư Lộ, ngài tốt. Năm chữ rõ ràng được nhấn mạnh so với các chữ khác. Cô chính là cố ý. Ai bảo vừa rồi anh làm bộ không quen biết với cô, nói ra những lời nói khó nghe như vậy. Nghe Vi Tưởng gọi chính mình như thế, trong lòng Lộ Thượng vừa có chút không thoải mái, vừa có chút buồn cười. Cô tới nơi này làm gì? Hôm nay không đi làm à? Rốt cuộc cũng hỏi ra, sợ nhất là cô theo đuổi đến tận trường học, gây thêm phiền toái cho anh. Cho nên vừa rồi anh dứt khoát trước mặt học sinh làm bộ không quen biết với cô. Vi Tưởng ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, cong mắt cười tủm tỉm. Người ta nhớ anh, cho nên tới đây xem anh. Anh không muốn sao? Trong giọng nói không che giấu ái muội. Sau khi nói xong, chính cô còn khinh bỉ bộ dạng ghê tởm của mình. Dù sao nơi này không có người khác, cô chính là muốn nói như thế. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lộ Thượng nhíu mi lại, sắc mặt chuyển đen, trong mắt lại có chứa một tia nguy hiểm. Cô có thể nói chuyện bình thường hay không? Cô thực là nhàm chán sao? Thấy anh tức giận, Vi Tưởng bĩu môi không dám lại nói chuyện như vậy nữa, mà là đổi thành ngữ khí bình thường. Được rồi, đừng nóng giận, tôi nói thật, không phải người ta nói theo đuổi anh sao? Chính là vài ngày không thấy anh cũng không chủ động liên lạc với tôi, nên chỉ có thể tới nơi này. Tôi nhớ rõ lần trước đã nói rất rõ ràng, cô không cần ở nơi này lãng phí thời gian. Tôi rất bận, không có thời gian để bồi cô chơi đùa như vậy. Lộ Thượng nói không chút khách khí. Xong lúc sau cũng không đợi Vi Tưởng nói cái gì, anh đã hờ hững bỏ đi. Nói thật, Lộ Thượng nói có chút khó nghe, cho dù da mặt của Vi Tưởng có dày thì vẫn không thể chịu đựng được mà đỏ mặt. Một mình đứng ở nơi đó, thương tâm ảm đạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net